Chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi tiếp tục kể tập 136 các bạn, và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của một bạn đã gửi mail về cho Thi. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Bạn kể về ngôi nhà mà hiện tại bạn đang ở luôn các bạn, và ngôi nhà này đang nằm ở Tiền Giang, ở tỉnh Tiền Giang. Và bạn nói rằng á, là ngôi nhà này được ba mẹ của bạn mua vào năm 1991, và cái ngôi nhà thì cũng như bình thường như bao ngôi nhà khác là có một trệt, một lầu, và cái trệt ở dưới là có phòng khách nè, rồi đi tới một chút á, thì có cái tủ thờ, rồi tủ thờ Phật, thờ ông bà. Rồi xong đi vào á, là có phòng ba mẹ bạn, rồi đi vào trong nữa là nhà bếp. Còn riêng ở trên cái trệt, trên lầu á, là phòng của hai anh em bạn. Các bạn lúc đó, thời điểm đó là anh của bạn là vẫn còn đi học. Và tới một cái thời gian sau thì bạn nhớ rằng á, là khoảng thời gian bạn 5-6 tuổi thôi, mà hiện tại bây giờ bạn vẫn nhớ rất là rõ luôn, là lúc đó là cái thời gian đó bạn nhớ rằng á, anh bạn đang ôn thi đại học các bạn, cho nên á, là hầu như đêm nào anh bạn cũng thức rất là khuya, khuya dữ lắm, học bài mà. Và một hôm thì hôm đó là tầm khoảng 11 giờ đêm rồi, thì bạn đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên nghe tiếng anh hai của mình kêu kêu rằng đó là Thư, Thư lấy giùm cho anh cái khăn, anh tắm mà anh quên đem khăn xuống rồi, lấy giùm cho anh đi. Và kêu, nghe cái tiếng kêu của anh bạn rất là lớn các bạn. Thì bạn đang ngủ vậy á, bạn nghe tiếng anh mình kêu bạn cũng bực bội, 5-6 tuổi nhưng mà cũng đã biết bực mình rồi, và còn suy nghĩ rằng đó là giờ này mà xuống tắm mà quên khăn nữa chứ, rồi phải kêu mình trong khi mình đang ngủ ngon như vậy. Thì bạn cũng nghe nhưng mà cũng đi lấy, nhưng mà trong cái tâm trạng khó chịu bực mình các bạn. Và khi đi ra khỏi phòng á, thì bạn thấy một cái khăn treo ở ngoài thì bạn nghĩ rằng cái khăn đó là khăn của anh mình thôi, và cái khăn này màu trắng các bạn. Và đi xuống dưới lầu, ở dưới á, bạn mới đi đến gõ cửa cái toilet. Thì khi gõ bạn kêu rằng á, khăn nè lấy đi. Thì lúc đó là anh bạn mới mở, thấy bạn thấy rằng đó là cái cửa nhà tắm á, là nó mở ra một khúc, và sau đó là một cái bàn tay thò ra để mà lấy cái khăn, nhưng mà hoàn toàn không có cảm ơn gì hết trơn các bạn, chỉ là thò tay ra lấy cái khăn thôi. Thì sau khi mà đưa cho anh mình cái khăn xong thì bạn dự định rằng bạn sẽ đi lên lầu trở lại để mà bạn ngủ tiếp. Thì khi vừa xoay ra là bạn mới đối diện với lại cái bộ ghế salon mà được đặt ngoài phòng khách đó các bạn. Thì bạn có nhìn thấy một ông già, và cái ông này đang ngồi giống như là đang ngồi uống trà vậy đó, và bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, tại vì khi đó là ánh trăng nó soi vào. Rồi bạn nhìn thấy cái ông này á, là nhìn lạ dữ lắm, nhìn không có quen, mà ổng á, thì bới đầu một cục như là củ tỏi, như mấy ông già xưa các bạn, mặc cái áo nâu sòng, rồi cái quần á, thì cái quần đen, mà cái quần đó bạn thấy là nó ánh lên nữa. Và ổng đang nhìn bạn, bạn nhìn ổng rồi ổng nhìn lại bạn, và ổng cười, và cái nụ cười bạn, theo bạn diễn tả là khi bạn nhìn thấy vậy bạn sợ dữ lắm, do cho dù ổng có cười nhưng mà bạn sợ hãi, tại vì ổng là bạn không quen ông này, mà sao ông này ngồi trong nhà mình giờ này rồi cười với mình nữa, mà nhìn ổng rất là ghê. Thì bạn mới chạy lên lầu các bạn, vừa chạy vừa khóc. Và do là trên lầu có hai phòng, phòng bạn là đang ngủ cho nên đã tắt đèn rồi, còn riêng phòng anh bạn thì đèn đang vẫn còn sáng, cho nên bạn chạy thẳng vào trong phòng của anh bạn, mở cửa tông vào luôn. Thì vừa chạy vừa khóc, thì lúc đó anh bạn đang ngồi học bài các bạn, và khi mà thấy em gái mình khóc như vậy thì hỏi là sao vậy em, có chuyện gì mà em khóc vậy. Thì bạn mới khóc vừa nói, anh ơi anh, mới nãy em nhìn thấy ở dưới hả, là phòng khách nhà mình là có một cái ông, và ông này đang ngồi nhìn em, ổng còn cười mà nhìn ổng ghê dữ lắm anh ơi. Thì anh bạn mới la, anh bạn mới nói là tại sao giờ này mà không ngủ, 11, 12 giờ đêm rồi mà không ngủ mà đi xuống dưới làm gì để mà trông gà quá cút vậy, rồi khóc lóc sùm. Thì khi mà anh bạn nói á, là quay lại để mà tìm cái khăn để mà lau cái mặt cho bạn, nước mắt nước mũi tùm lum hết, thì lúc đó là tự nhiên bạn mới sực nhớ lại rằng chính anh mình kêu mình lấy cái khăn mà sao giờ anh mình nói kỳ vậy. Thì bạn mới nói ủa mới nãy anh kêu em anh nói rằng là em đang ngủ, anh kêu em anh nói hả anh tắm anh quên đem khăn, anh gọi em xuống đem xuống giùm cho anh, mà thì anh bạn mới la mới nạt là nó mày mày bị gì vậy hả, anh tắm từ chiều rồi còn bây giờ là nãy giờ anh ngồi anh học bài, nãy giờ anh đâu có đi đâu đâu, tự nhiên nói gì kỳ vậy, nãy giờ anh không hề xuống dưới đó. Thì bắt đầu là bạn với anh bạn cứ cự qua cãi lại, bạn mới nói hả rõ ràng anh kêu em anh nói là anh quên khăn em mới đem xuống cho anh còn mở cái cửa nhà tắm ra, anh còn thò cái tay ra anh lấy cái khăn em đưa mà, rồi xong rồi em quay lại em mới nhìn thấy cái ông đó ngồi đó, giờ anh nói gì kỳ vậy. Thì lúc đó là bạn thấy rằng cái gương mặt của anh bạn tự nhiên biến sắc các bạn, và anh bạn nói thôi thôi thôi đi ngủ đi em, nín nín không có khóc nữa, không có ấy nữa, thôi mai mai mình nói tiếp, giờ đi ngủ, tắt đèn đi ngủ. Và sau đó hai anh em ngủ chung với nhau các bạn, và anh bạn bạn cảm giác như anh bạn cũng sợ luôn. Thì sáng hôm sau hai anh em này đã kể lại cái câu chuyện mà hai anh em đã trải qua và hỏi ba mẹ mình rằng đó là ba mẹ có nghe cái tiếng gì không, hồi hôm nãy hả con kêu lấy khăn rồi tiếng em con khóc ba mẹ có nghe gì không. Thì ba mẹ bạn nói rằng không, ngủ rất là ngon đâu nghe gì đâu. Và khi mà nghe hai đứa kể lại như vậy thì ba mẹ bạn này bác bỏ lại cái chuyện kể đó, nghĩ rằng hai đứa này là đùa với nhau rồi, hoặc là bạn đã trông gà hóa cú, các bạn không có tin cái chuyện đó và bác bỏ luôn. Còn riêng cái khăn á, riêng cái khăn thì khi mà hai anh em đi xuống tìm cái khăn đó thì thấy cái khăn nó nằm ở ngoài phía nhà tắm đó các bạn, và cái khăn này hả sình dính rất là nhiều sình, mà cái khăn thì khăn màu trắng mà không biết là khăn của ai luôn nha, mà sình dính quá trời trên cái khăn luôn các bạn. Và mặc dầu bạn nói rằng xung quanh nhà bạn không hề có một cái miếng sình nào hết, không hề có một miếng sình nào hết, mà tại sao sình lại dính như vậy. Và bạn cũng quên mất cái câu chuyện đó là do cái thời gian đó bạn còn khá là nhỏ, rồi bạn nghe mẹ bạn nói là có thể bạn trông gà hóa cút, bạn tin như vậy các bạn, và bạn quên bẵng đi cái câu chuyện đó luôn. Và cho tới một thời gian sau nữa là bạn nhớ rất là rõ, đó là năm 2013 các bạn, ba mẹ của bạn ly hôn với nhau. Và khi ly hôn á thì ba của bạn nhường lại cái ngôi nhà đó, tại vì mẹ của bạn nuôi con, nuôi hai đứa con, cho nên là ba của bạn đã ra đi và tìm một cái ngôi nhà khác để ở, còn riêng cái ngôi nhà với cái mảnh đất đó đó là để lại cho ba mẹ con ở. Thời gian đó anh của bạn đã học và tìm được việc làm rồi và ở trên Sài Gòn, thì lâu lâu anh bạn mới về, do là nghỉ phép hoặc là những cái ngày lễ Tết thì anh bạn mới về thôi. Cái phòng anh bạn vẫn y nguyên, hàng ngày bạn vẫn vào dọn dẹp các bạn, chỉ có nhà hiện tại là chỉ có hai mẹ con bạn sống. Thì hôm đó là bạn nhớ rõ ràng, đó là cái ngày 26 Tết năm 2013 các bạn. Thì khi đó là bạn đang xem tivi, hôm đó là trời khuya dữ lắm rồi, thời gian đó thời điểm đó là tối hơn 12 giờ rồi, mẹ bạn đã đi vào trong phòng để mà ngủ rồi các bạn. Còn riêng bạn là do ghiền xem tivi, và cái chương trình đó là cái chương trình Discovery, bạn đang xem cái chương trình Hunter Rod gì đó, thì cũng không có rành những cái chương trình truyền hình lắm. Thì bạn nói hả bạn đang xem và cái remote đó thì để trên bàn, thì tự nhiên cái tivi nó tắt phục các bạn, nó tắt. Và các bạn biết những cái tivi á là nếu mà chúng ta tắt á là chúng ta sẽ thấy được cái ảnh, cái cảnh ở phía sau nó dạ vô trong tivi á. Thì lúc đó bạn đang nhìn vô tivi thì tự nhiên bạn thấy rõ có một người đàn ông, và cái người đàn ông này đang đứng ở phía sau cái cửa, và người đàn ông đó hả là bạn nhìn thấy rất quen, và bạn nhớ lại liền cái người này bạn đã nhìn thấy hồi bạn 5 6 tuổi, cái đêm mà bạn đem khăn xuống cho anh bạn, rồi khi mà bạn quay lại bạn thấy cái ông già này, và lần này tiếp tục bạn lại thấy cái hình ảnh quen thuộc, đó là ông này ông già các bạn, cũng bới tóc và đang cười với ổng, mặc một cái áo màu nâu đang cười với bạn. Thì bạn sợ lắm. Thì khi mà vừa ông này vừa cười với bạn xong, bạn thấy trong cái màn hình tivi đó thì cái tivi mở lên và tiếp tục chiếu cái chương trình đó, mà bạn khẳng định rằng em không hề đụng tới cái remote. Cái remote đang để trên bàn, bạn không hề đụng tới mà phải tắt rồi nó tự mở như vậy. Thì bạn rất sợ và bạn chạy lên trên phòng mình, và do là sợ hãi quá bạn không có tắt đèn phòng các bạn, bạn để đèn phòng luôn, và bạn nhảy lên giường bạn kéo cái mền để mà trùm cái mặt mình lại do sợ hãi quá. Thì khi mà bạn nằm một chút xíu là trùm cái mặt nè. Thì khi mà đang nằm vậy tự nhiên bạn thấy có cảm giác như ai đi vào phòng của mình, đi vào phòng của mình và bạn thấy cái bóng á. Các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mà các bạn trùm mền, các bạn trùm mền, các bạn che cái mặt các bạn lại mà đèn phía ngoài mà nó vẫn còn mở sáng á, thì khi mà có người mà đứng trước cái đèn á thì cái bóng nó sẽ dạ xuống ngay cái chỗ mà cái mền mình đang nằm. Thì bạn thấy cái bóng đó, và khi bạn nhìn thấy cái bóng đó tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói các bạn, và cái giọng nói này nói rõ, bạn nghe rất là rõ, nói rằng đó là tao đói quá, cúng cho tao đi. À, mẹ của mày á, hứa hẹn hoài mà mẹ mày không có cúng cho tao gì hết trơn á, nói mẹ cúng cho tao đi. Và khi bạn nghe rõ như vậy luôn, bạn nghe rất là rõ cái câu nói vậy, thì bạn rất sợ, bạn mới niệm Phật các bạn, bạn tập trung bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật vậy á, thì bạn thấy từ từ cái bóng này á, là dần xa rồi biến mất hẳn. Và bạn hí hí mền ra, bạn không thấy ai trong phòng, và bạn phóng xuống phòng mẹ bạn, bạn ngủ chung với mẹ mình. Và tới sáng hôm sau á, thì bạn mới hỏi mẹ bạn rằng á, là mẹ, mẹ có hứa hẹn gì với ai không? À, mẹ có hứa hẹn rồi mẹ van vái gì mà mẹ không cúng không, mẹ nhớ lại thử thôi. Thì lúc đó mẹ bạn mới nói rằng á, là tối hôm qua mẹ cũng nằm và mẹ cũng thấy hai bà lão các bạn, hai người già dữ lắm rồi, cũng về nói rằng đó là tại sao mẹ hứa hẹn mà mẹ không chịu cúng, họ rất là đói. Thì mẹ mới nói đó là mẹ có hứa là trong cái khoảng thời gian mà ba với mẹ của bạn ly hôn á, thì mẹ của bạn có van vái rằng đó là để khi mà cái chuyện ly hôn xảy ra thì sẽ có cái chuyện mà chia tài sản các bạn, nếu mà tài sản chung trong cái thời gian kết hôn á, thì khi ly hôn sẽ chia đôi toàn bộ hết, cho nên nó là hy vọng rằng ba, tại vì mẹ của bạn là phải nuôi hai đứa con rồi, mẹ hy vọng rằng ba sẽ để lại toàn bộ cái nhà với cái miếng đất đó cho mẹ chứ không có chia. Và nếu mà được suôn sẻ như vậy á, thì mẹ của bạn sẽ cúng một cái con vịt. Thì khi mà ly hôn, cái chuyện ly hôn đó xong xuôi rồi, ba của bạn cũng để lại cái miếng đất của cái nhà đó rồi, không có đòi chia nữa, thì mẹ bạn quên mất cái lời hứa đó, quên mất cái chuyện mà mình van vái đó các bạn. Thì khi mà bạn kể rồi mẹ bạn kể lại, thấy nó rất là trùng hợp nhau. Họ nói là họ đói mà tại sao hứa hẹn mà không cúng, trong khi họ đã cố gắng họ giúp như vậy rồi mà không cúng cho họ. Thì mẹ bạn rất sợ, và 27 Tết mẹ bạn đã chạy ra để mà mua con vịt về để mà cúng các bạn. Thì từ khi cúng thì bạn cũng không có nhìn thấy gì mà chuyện lạ gì nữa. Và tới khoảng 3 năm sau, 3 năm sau là chắc một thời gian sau chứ không tới 3 năm sau, một thời gian sau thì mẹ bạn có trúng số 3 tờ độc đắc các bạn. Thì khi mà trúng số thì mẹ bạn có sửa sang nhà cửa, rồi cũng có cho gia đình bạn bè dòng họ rồi làm từ thiện, nói chung là làm những cái gì mình hứa hẹn đó. Thì trong cái thời gian mà mẹ bạn sửa cái nhà thì gia đình bạn phải dời đi để mà thuê một cái ngôi nhà khác, trong cái thời gian mà đợi chờ sửa sang ở đây. Thì cái thời gian đó là anh của bạn á, là cũng là do được nghỉ phép cho nên về để mà phụ sự giúp đỡ với mẹ mình. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này á các bạn, là cái ngôi nhà mới này á, là nó cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, nó cũng có một trệt thôi, và cái trệt đó là vào là cái phòng khách, xong rồi là hai phòng ngủ, rồi đi ra phía sau bếp, và phía bên ngoài bao bọc cái nhà này là một cái miếng đất trống. Mà theo bạn diễn tả rằng á, là cái miếng đất này á, cái kế bên nhà cái miếng đất nó ghê lắm các bạn, nó giống như là người ta mà phát quan cái miếng đất xong rồi người ta bỏ thí, người ta không làm nữa, cho nên nó là cái miếng đất này sình không à, sình mà nó thúi, nó hôi rất là ghê, nó hôi, nó tanh, nó hôi lắm, khiến cho là không có ai mà đi vô trong cái bãi đất sình đó hết trơn á, rồi cây cỏ nó cũng không có mọc nổi các bạn, nhìn rất là ghê. Thì một hôm đó là bình thường đó, là gia đình bạn này có một cái thói quen rằng đó là buổi tối khi mà xem phim xong rồi bắt đầu mới đóng cửa rồi mới đi ngủ. Nhưng mà hôm đó là ba mẹ con của bạn xem phim mà không hiểu sao hôm đó lại đóng cửa sổ rồi đóng cửa chính xong rồi mới xem phim, ngược với lại cái quy trình hàng ngày. Thì khi mà đang ngồi xem phim vậy đó, thì chính mẹ bạn nghe cái tiếng bước chân các bạn, và cái tiếng bước này giống như là ai mà mang dép lào á, rồi xong rồi đi lên sình, nó kêu lẹp bẹp lẹp bẹp lẹp bẹp. Thì Lúc đầu khi mà mẹ bạn nghe thì mẹ bạn chỉ nghĩ rằng chắc là chó hay là mèo, nó giỡn nó đùa với nhau thì nó sẽ phát ra cái tiếng động mà thôi. Nhưng mà càng lúc đó là mẹ bạn càng thấy cái tiếng này nó tiến đến gần, và nó giống như là nó đi tới, nó đi lẹp bẹp tới cái chỗ, tại vì mẹ bạn là ngồi ngay cái cửa sổ, mà do là cái cửa sổ này người ta dán kính, là cái kính gì mà khi mà chúng ta mở đèn ở trong nhà thì chúng ta không có nhìn thấy ở ngoài các bạn, mà nếu chúng ta tắt đèn trong nhà thì chúng ta sẽ thấy ở ngoài. Thì lúc đó là mẹ bạn nghe cái tiếng lẹp xẹp đó, lẹp bẹp đó, tại vì sình mà đi tới cái chỗ mẹ bạn ngồi ngay cái cửa sổ đó và ngừng lại hẳn. Thì lúc đó là mẹ bạn nghe, tại vì cái lỗ tai là lắng tai nghe, trong trong khi đó là mắt thì vẫn xem phim, nhưng mà nghe cái tiếng nó thu hút quá cho nên phải lắng tai nghe làm sao. Và khi nghe ngưng lại xong rồi lại thấy nó bắt đầu nghe cái tiếng lẹp bẹp, nó đi ra cái cửa chính phía trước các bạn, nó đi ra cái cửa chính phía trước xong rồi nó đi tới đi lui, đi tới đi lui, nó đi tới cái cửa sổ của mẹ bạn đang ngồi, nó ngừng lại xong rồi nó lại đi ra phía trước, nó ngừng lại xong rồi nó đi tới đi lui. Thì sau khi mà đi xem phim xong thì gia đình bạn đi ngủ, và tới sáng hôm sau mẹ bạn mới hỏi hai đứa rằng đó là hai đứa con mà hôm ngồi xem phim đó, có nghe cái tiếng bước chân của ai đi không, mà giống như cái tiếng dép lào mà đi dưới sình mà nó kêu lẹp phẹp á. Thì hai đứa này không nghe các bạn, bạn với anh trai bạn không hề nghe cái tiếng gì. Và ba mẹ con bạn ra kiểm tra thì rất là ghê, là phát hiện rằng đó là trên cái mảnh đất sình đó rất là nhiều cái dấu, mà dấu giống như dấu dép mà đi lại rất là nhiều. Và rất là ghê hơn cái chỗ là trên cái cửa sổ á, cái cửa sổ rồi cái cửa chính á, là giống như ai ịn cái tay sình lên, ai ịn giống như là ịn xong rồi, giống như là quẹt quẹt quẹt nó quằn quện sình rất là ghê, mà sình thì hôi tanh kinh dị dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện mà tới bây giờ thì bạn đã về nhà của bạn rồi và bạn cũng không có thấy cái gì lạ hết. Thì Thi nghĩ rằng đó là hai người lớn tuổi đó thì chắc là họ sống, họ chết trong cái mảnh đất rất là lâu rồi, và khi gia đình bạn dọn về họ phù hộ luôn chứ họ không có hại cái gì đâu các bạn. Còn riêng cái trường hợp mà bên nhà mới thì Thi vừa nghĩ là ăn trộm rình, nhưng mà bạn thì không có nghĩ là ăn trộm, các bạn bạn nghĩ là ma, nhưng mà thấy cũng không có biết cái trường hợp này sao. Chứ bạn nói rằng hên là lúc đó không biết làm sao mà anh em với mẹ em lại đóng cái cửa sổ với lại cái cửa chính, nếu mà không đóng không biết làm sao luôn. Thì cái này thấy không biết là ma hay là ăn trộm gì, thiệt tình là thấy không biết các bạn. Và Thi sẽ chụp lại cái câu chuyện này để mà up lên web của Thi cho các bạn nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa bạn gửi trên Zalo cho Thi, bạn kể rất là rõ ràng á, là năm đó là cách đây 1 năm trước, cái thời điểm đó là bạn đang học lớp 10, và do là cái trường bạn học, bạn giấu tên cái trường này nha các bạn, do là cái trường bạn này học đó là đồn, theo cái lời đồn đó, là đồn đãi có rất là nhiều ma, mà cái trường đó là theo bạn thấy rằng công nhận là nó âm u, nó lạnh lẽo thiệt. Trường cất theo cái hình chữ U các bạn, giống như là các dãy phòng học cất theo cái hình chữ U như vậy nè. Thì hôm đó là do là lớp bạn học buổi tối, giống như là học phụ đạo thêm á, thì trong cái lớp bạn là có những, người ta nói là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà mấy đứa nó quậy lắm, cho nên nó mới rủ nhau, nó nói ê bây giờ á, là tụi mình một chút xíu á, đợi mọi người về hết rồi tụi mình bắt đầu đi tham quan, đi thám hiểm thử coi xem thử cái lời đồn mà có ma cỏ đó coi sao có thiệt hay không. Thì bạn mặc dầu bạn cũng rất sợ, nhưng mà do là sợ bạn bè mình nó cười chê mình, cho nên bạn cũng bấm bụng bạn đi chung với cái đám này các bạn. Thì cho tới khoảng là 8 giờ hơn là tất cả những cái lớp khác người ta đã về rồi, còn riêng mấy đứa này á, thì nó đợi những cái lớp kia về hết rồi bắt đầu nó mới đi. Và khi về á, là những cái phòng học đều tắt đèn và chỉ để lại duy nhất một cái đèn, thí dụ như trên các tầng đó các bạn, một cái dãy hành lang thì chỉ để một cái đèn tiếp dài mà thôi, cho nên nhìn rất là âm u hoang vắng rất là ghê. Và cái phòng bảo vệ thì được mở đèn các bạn, thì các bạn này á, là bắt đầu á, là dùng cái điện thoại của mình đi lên trên lầu 2. Đi lên trong lầu 2 thì theo bạn nói là lên trên lầu 2 là cũng không có gì, cái lũ bạn của em á, là nó lia đèn last của đèn điện thoại á, nó lia nó cũng không thấy gì. Thì tụi nó bắt đầu mới nói rằng á, là ui đâu có gì đâu, đồn đại bậy bạ. Xong rồi tụi nó lên trên lầu 3 Tụi nó lên trên lầu 3 thì theo cái lời đồn đó là cái toilet ở trên lầu 3 là cái toilet nữ á, là nhiều người thấy có ma ở trong cái toilet nữ nó nữ đó rất là nhiều, cho nên cái đám này bắt đầu bay vô trong cái toilet nữ đó các bạn. Thì theo bạn diễn tả rằng trên cái dãy hành lang là chỉ có cái đèn, một cái đèn duy nhất thôi, và khi mà đi vào trong cái toilet nữ đó thì một nhóm tụi nó xông vào, nó dùng cái đèn LED của cái điện thoại các bạn, nó soi nó lia trong phòng. Còn riêng cái bạn này đó thì do là sợ cho nên chỉ đứng ở ngoài cửa thôi chứ cũng không có dám vào hẳn. Thì tự nhiên vừa lúc đó là bạn cảm giác như là gió nó thổi rất mạnh, nó gió nó thổi mạnh hơn những cái dãy phía dưới nữa, nó mạnh dữ lắm, mà nó mạnh một cách kỳ cục, nó lạnh lẽo làm sao đó. Thì vừa lúc đó là cái đèn của cái dãy hành lang nó tắt các bạn, và toàn bộ thấy hả là đèn bị tắt hết, chỉ riêng cái phòng bảo vệ là được mở đèn sáng thôi. Và đám này nó la, nó hú lên, nó sợ hãi các bạn, và nguyên một băng tự nhiên đang hả vô lia lia lia trong cái nhà tắm vậy á, thì tự nhiên đèn nó tắt cho nên đám này nó sợ, nó chạy xuống. Và cái chú bảo vệ chú la, chú nói rằng á là tụi bay hả đi lên đó là quậy rồi tắt đèn chứ vậy hả. Trong khi bạn nói rằng á là cái công tắc nó rất là xa, nó tuốt ở đằng hành lang đằng kia mà không có đứa nào lại đằng đó hết, mà sao tự nhiên cái đèn nó tắt. Mà chú bảo vệ lên thì thấy nó bị bật cái công tắc xuống, rõ ràng chú phải mở lên trở lại. Thì chú mới la cái tụi này, chú nói là tụi bay quậy quá, mà tụi này nhất quyết nó chối, nó nói là tụi con lúc đó chỉ vô trong toilet thôi chứ không có lại cái hành lang bên kia mà tắt đèn làm cái gì. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tới cái câu chuyện thứ hai bạn gửi á, là lúc đó là bạn lên trên Sài Gòn, bạn ở trong một cái khách sạn, không biết là trường bạn có tổ chức cái gì đó, thì không không có rành cái vấn đề này lắm. Thì khi mà bạn lên thì trường có thuê cho bạn một cái căn giống như là cái khách sạn á các bạn, và cái khách sạn này cái phòng đó ở được tới 6 người, có nghĩa là cái phòng lớn tới 3 giường lận, và nó chia làm hai khu nhưng mà rất là rộng rãi, là do là các bạn này chỉ ở 4 người mà thôi. Và cái phòng, nguyên cái phòng đó là nó chia làm hai khu, là một khu á, là một khu là một cái giường nó ngăn lại các bạn, nó ngăn lại, và bên đây là cái toilet, còn riêng cái khu bên đây là hai cái giường ngủ lớn. Thì bạn với lại hai, ba đứa nữa là học cùng lớp, cho nên nó là phân nhau là ngủ ở hai đứa chứ hai đứa là ở có 4 đứa thôi, thì phân nhau là ngủ phía bên đây cụm mà có hai giường, còn riêng một đứa là nó ở lớp khác, nó ngủ cái giường bên đây được ngăn một cái vách các bạn. Thì cái đứa đó tên là T, và mấy đứa này tối là nó phải học bài cho nên nó là nó thức nó học bài. Còn riêng cái bạn T ở bên kia thì không biết là có học bài không thì nó không biết, nhưng mà cái công tắc đèn á thì nó lại nằm ở bên kia các bạn, nó nằm ở bên cái cụm bên đây. Thì khi mà tụi này đang học bài thì tự nhiên á là tụi này cái đèn nó tắt đi, thì bạn mới nói với T rằng á, T T mở đèn lên đi, mở đèn lên cho tụi mình tại tụi mình đang học bài. Nhưng mà cái bạn T này á, thì không có trả lời các bạn, không có trả lời. Thì ba đứa này bên đây nó cứ nghĩ rằng á, là bạn T đang đùa với tụi nó cho nên nó là hù tụi nó vậy thôi. Thì kêu thêm lần nữa thì nó mới mò qua, tại vì đèn thì tắt nó thôi mà, cho nên nó mới mò qua, nó lay bạn T. Thì lúc đó bạn T ngủ rất là say, ngủ giống như là theo bạn nói ngủ như chết vậy đó, mà kêu hoài không có dậy luôn. Và nó với tay nó mò, nó kiếm cái công tắc điện nó mở lên thì thấy T ngủ rất ngon các bạn, giống như là không thể nào mà ngồi dậy để mà tắt đèn được. Thì lúc đó nó mới nói rằng nó là trong phòng á là ba đứa thì bên đây, cái công tắc thì bên đây mà T đã ngủ rồi, T không thể nào mà mở. Sáng hôm sau nó hỏi, nhưng mà T nói là T ngủ sớm lắm, đâu có đụng chạm gì tới công tắc đèn đâu. Thì tụi nó nghi vấn, tụi nó nói vậy ai trong phòng đã tắt cái đèn đó. Đó thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi trên Zalo các bạn. Và thêm một cái câu chuyện nhỏ là của một bạn ở Quảng Ninh, bạn gửi trên Zalo cho Thi luôn. Và sau khi mà Thi kể xong những câu chuyện này, Thi sẽ chụp lại cái màn hình để up lên trên web cho các bạn nha. Và câu chuyện này bạn kể rằng đó là cái người bác của bạn đó, là kể lại đó, là ngày xưa cái thời gian đó là bố của bác á, ba của bác là có hai vợ các bạn. Cái người vợ đầu tiên là mẹ của bác, khi mà sanh bác ra xong rồi mất, cho nên nó là ba của bác phải cưới thêm một cái người phụ nữ khác. Và cái người phụ nữ này đối xử với lại bác rất là bạc đãi, giống như là mẹ mẹ ghẻ con chồng đó các bạn, đối xử bạc đãi. Mỗi lần mà ba của bác mà đi biển thì đi vài ngày, cái tuần lễ mới về không à, thì ở nhà bà này không cho ăn cơm, không có cho bác ăn cơm, mà đánh rất là dữ, bắt làm rồi xong bỏ đói các bạn, chỉ cho con, chỉ cưng con trai của bà thôi, và bỏ đói xong rồi đánh, đánh nỗi mà gãy tay bác bạn luôn. Thì lúc đó là bác bạn buồn quá, bỏ nhà đi các bạn, bỏ nhà đi. Và khi mà bỏ nhà thì bác bạn vào trong cái khu nghĩa địa mà chôn mẹ mình á, thì vào đó là cứ ban ngày á, là bác đi đào những cái củ khoai, củ sắn của người dân, người ta trồng khu vực gần đó đó, để ăn. Để ăn, còn tối là về ngay cái mộ của mẹ mình để mình ngủ. Thì bác kể rằng đó là cứ tối mà đang ngủ là bác cứ mơ mơ, trong cái mơ mơ màng màng là bác cứ có cảm giác như là ai đập mũi, ai đập mũi bóp bóp mà giống như là lay quẹt á các bạn, quẹt cho bác mát để bác nằm. Hoặc là thí dụ như là ai đập mũi để cho mũi không có cắn bác, thì Thi nghĩ đó là chắc là hồn ma của mẹ của bác rồi. Và trong suốt gần hơn một tuần lễ thì lúc đó là ba của bác đi biển về mới nghe rằng đó là vợ sao của mình đã đánh con gái của mình đến nỗi mà gãy tay như vậy, để nó phải bỏ nhà nó đi như vậy á. Thì bắt đầu ba của bác mới đi tìm bác về và đưa bác đi trị cái tay, đi bó bột lại. Và do là cái cuộc sống mà các bạn, cho nên ba của bác không thể nào mà ở nhà suốt để mà trông coi bác được, thành ra cũng phải đi biển tiếp. Và mỗi lần mà đi biển vậy thì bà này đối xử rất là bạc đãi. Nhưng mà cái thời gian sau này á, là mỗi lần mà hôm nào mà bà đánh bác, bà đối xử, bà bỏ đói bác á, là tối hôm đó là mẹ của bác về dựng cái giường bà này lên các bạn, dựng, bà đang nằm ngủ mà dựng hẳn cái giường lên, bà phải rớt xuống đất và thấy cái giường bị dựng đứng vậy nè. Thì bà rất sợ và bà không có dám ăn hiếp bác nữa. Bà đã thuê, dạng như là bà đi nhờ những cái ông thầy pháp đó là vẽ bùa, dán khắp nhà, rồi đồng thời dán luôn trên cái mộ của mẹ của bác luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tương đối là ngắn, bạn gửi qua Zalo cho Thi. Nhưng mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi rất là cảm động. Cho dù cái người mẹ đã chết nhưng mà vẫn thương, vẫn lo lắng cho con mình, vẫn bảo vệ cho con mình các bạn. Thì Thi tin đây là cái câu chuyện có thật đó. Và hôm nay, những câu chuyện hôm nay Thi kể là xong tập 136 rồi. Thi hẹn với các bạn là tập 137 tới nha. Hẹn các bạn ngày mai nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Một lần nữa Thi nhắc các bạn rằng các bạn gửi mail cho Thi qua cái mail ivthanhthi@gmail.com, hoặc là fanpage Misu của Thi, hoặc là trên web Thi Thanh Phạm của Thi. Các bạn làm ơn gửi giùm cho Thi trên đó, chứ đừng gửi trên Facebook các bạn. Nhiều khi các bạn gửi Thi không có xem được, tại vì nó lọt vào trong cái phần tin nhắn chờ rồi nó trôi rất là xa. Mỗi lần mà Thi tìm chuyện rất là khó cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay là thứ ba rồi, ráng đi, còn vài bữa nữa là cuối tuần rồi. Cho nên nó là nên vui vẻ nha các bạn, luật hấp dẫn. Khi nào chúng ta vui vẻ là chúng ta sẽ rất là trẻ. Thì bây giờ là xin chào mọi người nha. Nhớ tối nay trước khi ngủ xem chuyện của Thi rồi hãy ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.